Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Nghĩ đến biện pháp. Hạ, hay là nói, có một bộ phận người nghĩ tới, nhưng cảm giác được không quá hiện thực, cho nên cũng không có làm sao đi cân nhắc. Bạch Vũ Triết nghĩ tới phương pháp chính là luyện chế một cái trận bàn, chính là dùng mê trận, huyễn trận loại hình thủ đoạn, thậm chí còn có thừa một số khốn trận trận văn, để cho mình mang ở trên người, đưa đến ẩn thân hiệu quả, để người chung quanh chẳng những dùng nhìn bằng mắt thường không đến chính mình tồn tại, thậm chí ngay cả cảm giác đều không thể xuyên thấu. Huyễn trận có không ít phương hướng, mê trận chính là trong đó một loại. Trận văn đầy đủ cao thâm áo, quả thật có thể đạt tới ẩn thân hiệu quả, giống như là cùng toàn bộ thế giới đều hòa làm một thể. Căn bản nhìn không ra, trước đó Bạch Vũ Triết bên ngoài lịch luyện, đụng phải huyết ma địa ngục ma hổ, sau đó lại bị một cái thánh khung cảnh cường giả truy sát thời điểm. Liền dùng qua loại thủ đoạn này, mặc dù cuối cùng vẫn là bị phát hiện, có thể đó là bởi vì hắn tại chi tiết xuất hiện một chút chỗ sơ suất, cũng không phải là trận pháp nguyên nhân. Đương nhiên, loại kia thủ đoạn, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, bây giờ Mê Xuyên Đại Lục cũng có một phần nhỏ luyện đan sư cùng chú khí sư có thể làm được. Có thể kia là muốn đem cơ sở xây dựng ở bầy trận phía trên, mà không phải dùng tại trận bàn bên trên. Trong lúc này độ khó chênh lệch là rất lớn. Trận bàn tại dùng liệu mặc dù không có cái gì hạn chế, nhưng là tại lớn nhỏ bên trên liền có quá nhiều hạn chế. Sở dĩ nhiều khi sẽ dùng trận bàn là bởi vì vật này có thể mang theo, dùng thời điểm cũng thuận tiện. Thể tích tự nhiên không thể lại quá lớn, gần to bằng chậu rửa mặt trận pháp liền đã xem như không nhỏ. Thể tích bị hạn chế, có rất nhiều trận pháp tự nhiên cũng sẽ không thể chân chính phát huy ra. Trừ phi là dùng rất bao nhanh trận bàn chắp vá ra, hiệu quả có thể sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Có thể Bạch Vũ Triết mục đích là ẩn thân, làm sao lại dùng bao nhanh trận bàn đi chắp vá. Đến thời điểm chính hắn hai tay cũng căn bản cầm không được nhiều như vậy trận bàn, mà lại chắp vá sau đó, tất cả trận bàn khe hở ở giữa đều là không thể di động, vậy thì càng thêm không thực tế. Nhưng là dùng Bạch Vũ Triết trước mắt trận pháp trình độ, còn có đến từ Diễn Thiên trận pháp tập bên trong tri thức, Bạch Vũ Triết tin tưởng mình có khả năng làm được. Tìm xong địa phương sau đó, Bạch Vũ Triết lấy ra trung phẩm thánh binh cấp bậc Kim Hỏa Lô, bắt đầu ở chữ vật khí bên trong sàng chọn vật liệu. Thân là một cái luyện đan sư, hắn không chỉ có sẽ mang theo các loại dược liệu, cho dù là một số kim loại hắn cũng là sẽ trường kỳ dự trữ lấy, chính là vì có đôi khi ứng phó bất cứ tình huống nào. Có đôi khi bố trí trận pháp, khả năng không cần kim loại hiếm, nguyên thạch thêm một số đặc thù dược liệu, thậm chí là linh đan cũng có thể làm được. Có thể luyện chế trận bàn, như vậy kim loại hiếm chính là nhất định, bởi vì trận bàn bản thân chính là cần kim loại hiếm đến chèo chống. Bạch Vũ Triết đem từng khối kim loại đầu nhập trong đó. Nguyên bản luyện chế trận bàn là chú khí sư sở trường, luyện đan sư có rất ít luyện chế trận bàn. Dù sao cần phải có kim loại tổ hợp, tuyệt đại đa số luyện đan sư là không hiểu cái này một khối. Mà Bạch Vũ Triết ngược lại là hiểu sơ một số, dù sao đời trước của hắn tại phương diện luyện đan đứng ở cái kia cao độ. Cũng bởi vì tự thân nguyên nhân thực lực rất kém cỏi, như vậy thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên là nhiều hơn một chút. Luyện chế trận bàn chính là hắn thủ đoạn bảo mệnh một loại. Tăng thêm trước kia lôi kéo sắt đặc biệt cùng chính mình học tập trận pháp, thường xuyên cũng sẽ bù lại một chút phương diện này kiến thức. Cho nên luyện chế đồng dạng trận bàn đối với Bạch Vũ Triết đến nói ngược lại là không có vấn đề gì. Cũng hiểu được muốn đạt tới ẩn thân hiệu quả,